Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1690, trong dương bí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm cái óng ánh khung xương rõ ràng ngón tay như là đàn dương cầm như ở hòm kim loại mặt trên nhúc nhích lệnh cái tay kia dần dần từ hào quang bên trong bò đi. Ra, nói cũng kỳ quái, theo nó từ hòm kim loại bên trong bò ra ngoài. Cái kia hòm kim loại bên trong hào quang cũng bắt đầu dần dần mà ảm đạm xuống. Chờ bàn tay kia hoàn toàn từ kim loại bên trong bò ra ngoài. Hàn Sâm cùng lão Miêu nhìn rõ ràng sau đó, đều hơi có chút giật mình. Nguyên bản Hàn Sâm cùng lão Miêu đều cho rằng sẽ có quái vật từ bên trong bò ra ngoài. Có thể cái kia ngọc cốt giống như bàn tay sau khi bò ra. Nhưng chỉ là một bàn tay. Mặt sau chẳng có cái gì cả, chính là đơn thuần một bàn tay bò đi ra. Bàn tay kia thật giống là ngọc thạch điêu khắc mà thành giống như vậy. Mặt sau đại khái liền với 1/3 cánh tay nhỏ. Lại hướng sau liền chẳng có cái gì cả, ở chỉnh tề mặt vỡ ở vào, thật giống là hỏa tiễn phun ra khí như thế. Ra bên ngoài bốc lên hào quang kỳ dị. Nguyên bản ở hòm kim loại bên trong lưu động hào quang lúc này đã hoàn toàn tiêu tan. Có thể nhìn thấy bên trong dĩ nhiên trống trơn, chẳng có cái gì cả. Ngươi không phải nói bên trong khả năng là gen chiến giáp sao? Đây là cái thứ gì? Hàn Sâm nhìn năm ngón tay đứng ở hòm kim loại mặt trên ngọc cốt bàn tay hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Lão Miêu nhìn bàn tay kia cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hàn Sâm còn muốn nói điều gì, đã thấy bàn tay kia lập tức nảy lên, nắm thành quyền đầu, mặt sau kỳ quang dị thải dâng trào, quả thực tựu là một cái phun ra cơ quan như vậy. Hướng về Hàn Sâm vọt tới, tốc độ kia nhanh lạ kỳ, đem ăn mặc gen chiến giáp Hàn Sâm giật nảy mình, thân hình lấp lóe, Hàn Sâm né tránh nắm đấm một đòn. Hắn vẫn không có làm rõ cái tay kia rốt cuộc là thứ gì. Không muốn dễ dàng đụng chạm nó. Cái tay kia như là sống như thế. Trên không trung một cái chuyển biến. Lại hướng về Hàn Sâm vọt tới. Hàn Sâm triển khai thân pháp không ngừng né tránh. Theo hắn ăn mặc gen chiến giáp tốc độ. Lại vẫn không sánh được cái kia nắm đấm. Lợi dụng động huyền thân pháp cùng dịch thiên thuật huyền diệu. Mới có thể hoàn toàn né tránh cái kia nắm đấm xung kích. Hàn Sâm trong lòng càng nghi ngờ không thôi. Càng thêm không muốn dễ dàng đi đụng chạm nó. Bàn tay này thực sự quá mức quỷ dị. Cũng không biết đến cùng là cái thứ đồ gì. Lão Miêu, ngươi còn chưa tới hỗ trợ. Hàn Sâm một bên toàn thân né tránh bàn tay kia công kích. Một bên nhìn về phía Lão Miêu. Đây vừa nhìn nhất thời bị tức không nhẹ. Lão Miêu lão thần tay tay bò tới trên một tấm bia đá trước. Thoải mái nhìn Hàn Sâm bị nắm đấm truy kích. Bình tĩnh, như thế gấp làm gì? Ta đây không phải đang quan sát nhược điểm của nó mà. Chờ ta tìm tới nhược điểm của nó, ngay lập tức sẽ cho một đòn chí mạng. Cứu ngươi ở thủy hỏa bên trong. Lão Miêu một điểm muốn động ý tứ đều không có, nằm ngoài trên bia đá trước, lung lay đuôi nói rằng, người năm nào tháng nào mới có thể tìm tới nhược điểm của nó. Không bằng nhanh lên một chút hành động, mọi người liên thủ bắt giữ nó, nói không chắc nó chính là cái bảo bối. Quay đầu lại ngươi trước tiên cầm, ta tuyệt không cùng ngươi cướp. Hàn Sâm muốn mê hoặc Lão Miêu hạ đến giúp đỡ. Thuận miệng đồng ý, Lão Miêu nhưng là không được làm. Vẫn là nằm nhoài trên bia đá trước không nhúc nhích. Híp mắt nói rằng, bảo bối vật này người có duyên cư chi. Là ta lúc nào đều chạy không thoát. Ai cũng cướp không đi. Ngươi đến cùng có giúp hay không? Hàn Sâm phiền muộn kêu một câu. Ta cũng muốn giúp ngươi. Nhưng đáng tiếc bất đắc dĩ ta còn nhìn không ra nó đến cùng là cái thứ gì. Cái gọi là biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, lại dung ta quan sát quan sát. Lão Miêu bình tĩnh địa nói rằng, ngươi lại quan sát ta mạng nhỏ liền không còn, đến thời điểm hạ một cái liền đến phiên ngươi. Hàn Sâm cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, bàn tay kia tốc độ càng lúc càng nhanh, quả thực như là một vệt sáng như vậy, ở thân hình hắn bốn phía ngang dọc lấp lóe, bởi tốc độ quá nhanh, xem ra thật giống có thật nhiều cái nắm đấm, từ khác nhau góc độ nhằm phía Hàn Sâm. Hàn Sâm né tránh càng ngày càng miễn cưỡng, nếu là lại không nhìn ra bàn tay hư thực, sợ rằng chờ một lúc liền chỉ có thể mạnh mẽ ra tay ngăn trở sự công kích của nó. Hết cách rồi, ai bảo ngươi lớn lên như vậy tuấn tú, nhân gia chính là yêu thích ngươi đâu, ta ước ao đều ước ao không đến đây. Ngươi xem ta, đứng ở chỗ này nó đều không để ý ta, thật là làm người tức giận. Lão Miêu híp mắt nói rằng, ngươi đi chết đi. Hàn Sâm mắng một câu, nắm chặt nắm đấm, một quyền hướng về bàn tay kia nắm thành quyền đầu đánh tới. Nắm đấm tốc độ hiện tại đã sắp đáng sợ, hắn lần này thực sự không tránh thoát, chỉ có thể theo thân thử nghiệm, nhìn này con nắm đấm đến cùng có ra sao sức mạnh. Hết cách rồi, ai bảo bàn tay kia liền theo dõi hắn không thả. Hàn Sâm đã nếm thử muốn để bàn tay dẫn hướng về Lão Miêu, có thể bàn tay căn bản không hề bị lay động, coi như từ Lão Miêu phụ cận bay qua, vẫn như cũ vẫn là nhằm phía Hàn Sâm. Lão Miêu ánh mắt cũng là ngưng lại, nhìn chăm chú quấn rồi Hàn Sâm cùng bàn tay kia, nó vẫn không chịu ra tay, cũng là muốn xem một chút bàn tay kia đến cùng có ra sao sức mạnh. Hàn Sâm nắm đấm cùng bàn tay kia đụng vào nhau, Hàn Sâm toàn thân sức mạnh ngưng tụ, cú đấm này hắn không hề bảo lưu, đem gen chiến giáp sức mạnh phát huy đến to lớn nhất. Tuy rằng chỉ có hơn 6 phần 10 uy lực, nhưng cũng đã hết sức kinh người, đủ có thể phá hủy núi cao. Có thể Hàn Sâm nắm đấm đánh vào bàn tay kia bên trên, nhưng không thể đem bàn tay kia nắm thành quyền đầu đánh bay ra ngoài. Thế nhưng cũng không có phát sinh kịch liệt sức mạnh va chạm. Ở Hàn Sâm nắm đấm đánh vào bàn tay kia mặt trên sau đó, bàn tay kia nhưng như là quả cầu da xì hơi như vậy, lập tức ao lún xuống dưới, kề sát ở Hàn Sâm trên nắm tay trước. Một giây sau, bàn tay kia mặt sau dị quang dâng trào, từ cái kia xem ra như là mặt vỡ như vậy địa phương, lập tức đem Hàn Sâm tay phải bộ tiến vào. Hàn Sâm sợ hết hồn, nhàn rỗi muốn bỏ qua nó, có thể cũng đã không kịp. Cái kia ngọc cốt như vậy bàn tay, dĩ nhiên chụp vào Hàn Sâm trên tay phải trước. Oành, Hàn Sâm trên người gen chiến giáp đột nhiên tự động ly thể, bay trở về hồn hải. Thật giống ở sợ hãi cái gì? Hàn Sâm kinh hãi đến biến sắc. Hắn hiện tại tố chất thân thể không một chút nào cao, dựa cả vào gen chiến giáp bảo mệnh, hiện tại gen chiến giáp dĩ nhiên tự động ly thể, không còn bảo vệ thân thể của hắn. Tình huống thực sự quá tệ. Hơi suy nghĩ, liền muốn đem thiên mệnh tháp triệu hoán đi ra. Có thể ánh mắt đến trên tay phải trước, Hàn Sâm không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy cái kia ngọc cốt như vậy bàn tay đã hoàn toàn chụp vào Hàn Sâm trên tay phải, chỉ có điều cùng Hàn Sâm tưởng tượng có chút không giống. Bàn tay này chụp vào trên tay phải của hắn sau đó, xem ra càng như là một cái tựa như ngọc mà không phải ngọc như vậy khung xương, không phải khung xương phần che tay hoặc là nói là găng tay. Bây giờ nhìn lại cũng không giống như là một cái tay. Vật này lẽ nào cùng cái kia thủy tinh hài như thế? Trên thực tế đây vốn là một cái tay bộ. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến khả năng này, vẫn không có loại Hàn Sâm nghĩ tiếp nữa. Đột nhiên cảm giác trên tay phải truyền đến một nguồn sức mạnh, lôi kéo Hàn Sâm thân thể tự động hướng về bên trong chạy đi. Hàn Sâm dĩ nhiên ngăn cản không được thân thể của chính mình, trong nháy mắt liền tiến vào trong bóng tối. Ta đi, đây mẹ nhà hắn quả nhiên cùng cặp kia thủy tinh hài một cái đạo đức. Hàn Sâm giãy giụa muốn dừng lại. Có, cách chương.